Ngươi dám đánh ông chủ của ta, mỹ nữ nhận trợn mắt, lửa giận bốc ngùn ngụt xông tới, nhắm chuẩn cầm A Tư Nặc ra tiếp một chưởng. Binh lần thứ hai A Tư Nặc bị đánh bay, đừng đánh nữa. Sở Thiên ngăn AK-47 lại. Dù gì A Tư Nặc cũng là ma thú cấp 10, nếu làm hắn giận thật thì không ai sống nổi mất. Đến trước mặt A Tư Nặc, Sở Thiên cúi người xuống, nhìn tên ma thú cấp 10 nằm dưới đất vẫn ngẩn ra vì lại được chạm, cười nói, A Tư Nặc tiên sinh, lúc nãy ngài đánh ta một quyền, giờ ta đánh lại ngài một quyền, chúng ta như vậy là hòa nhé. Dù là ma thú cấp 10 thì cũng đừng hòng bắt Sở Thiên chịu thiệt, để ta tự giới thiệu lại lần nữa. Thấy A Tư Nặc muốn bỏ đi, Sở Thiên nheo mắt cười nói, ta tên Phất Lạp Địch Nặc, là chủ nhân của AK-47, AK-47. A Tư Nặc lẩm nhẩm cái tên kỳ quái này, chỉ vào mỹ nữ nhện, ngốc nghếch hỏi, chính là vị tiểu thư xinh đẹp đây phải không, tiểu thư xinh đẹp. Sở Thiên nhếch mép một cái nhưng nhanh chóng giãn ra. Theo quan điểm thẩm mỹ của loài nhện thì AK-47 thật sự là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mà A Tư Nặc lại chính là một con nhện khổng lồ. Đúng thế. Là cô ấy. Sở Thiên nói, ngay lập tức, A Tư Nặc nhìn Sở Thiên, ánh mắt như nhìn thấy thần sáng thế vĩ đại vậy, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta, Sở Thiên ngăn lại, kéo tay A Tư Nặc tiến về phía sơn động, chúng ta vào trong rồi từ từ nói rồi quay đầu lại nháy mắt với đám ma thú bên ngoài, mọi người đợi ngoài này, ta phải bàn chuyện làm ăn với A Tư Nặc tiên sinh. A Mạc Kỳ lắc đầu, nói với đám ma thú, không sao rồi. Nghỉ ngơi đi. Nói rồi A Mạc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời than vãn, ông chủ vẫn là ông chủ. Ai ma thú cấp 10 đáng thương nhất thời đại ma thú ra đời rồi. Trong sơn động, Sở Thiên mang dáng vẻ của người xem mặt con rể quan sát A Tư Nặc, này, ngươi thích ma thú của ta phải không? Ừm, đúng thế. A Tư Nặc đỏ mặt, ấp úng nói, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ngài có thể gả cô ấy cho ta không? Không vấn đề gì. Sở Thiên hào phóng, hả? A Tư Nặc rõ ràng là không thể ngờ được Sở Thiên lại đồng ý dễ dàng như thế. Mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt lấy hai tay Sở Thiên, A Tư Nặc vui sướng nói, ta tôn thờ ngài, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, đừng vội. Ta vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, Sở Thiên xua xua tay, nói, ngươi có biết một ngày AK-47 riêng ăn cơm thôi cũng ăn hết bao nhiêu tiền không? Nói rồi Sở Thiên ra vẻ nhìn cái hang động cũ nát, rõ ràng là không hài lòng với gia cảnh của A Tư Nặc, ta có thể đi kiếm tiền. A Tư Nặc bảo đảm một cách hùng hồn, dựa vào thực lực của ta, một ngày kiếm vài nghìn kim tệ không thành vấn đề, vài nghìn kim tệ. Sở Thiên quệt quệt mũi cười, rồi bắt đầu tính, mỗi ngày khi tỉnh dậy, AK-47 phải xúc miệng bằng nước quả chu linh, mỗi bữa cơm ít nhất phải có một vây cá mập biển Nam Hải. Trời nóng. Khi ngủ trưa cô ấy cần lông gấu Bắc Cực làm lót giường, trời lạnh, cô ấy cần lông của xích liệt điểu làm thành võng. Đến tối, Sở Thiên tính từng khoản một, sắc mặt A Tư Nặc càng nghe càng khó coi. Sở Thiên còn chưa nói xong, hắn bặm môi nói, nếu hết cách, ta đi cướp quốc khố của các nước, hài tử ngoan. Sở Thiên rất không hài lòng với cái đáp án này, nhưng có vẻ tinh thần A Tư Nặc đang rất tốt, ha ha, cướp quốc khố. Ngươi muốn mình và AK-47 bị toàn đại lục này chửi rủa hả? Ma thú cướp của con người sẽ bị người trên toàn đại lục này truy nã. Cho dù A Tư Nặc ngươi mạnh thế nào, không sợ bị truy nã đi nữa thì cái tên bi nguyền rủa này cũng không thể chạy thoát. Vậy thì làm thế nào? A Tư Nặc hốt hoảng, Sở Thiên lắc lắc đầu, cái tên này sao vẫn chưa hiểu chứ? Đứng trước mặt ngươi đây là ai nào? Trùng buôn độc chất của đế quốc Khải Tác, nhà độc quyền dược phẩm của huyễn thú đại lục. Chết tiệt, không có tiền thì có thể vay ta mà, ai, cái này khó nhỉ. Sở Thiên thở dài. Ủ ê nói, ngươi cũng không muốn AK-47 phải chịu khổ theo ngươi phải không? Nhưng hiện nay, A Tư Nặc gãi đầu, nhăn nhó, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, vậy ta phải làm thế nào bây giờ, thế này đi. Ngươi giúp ta một việc. Sở Thiên nhắm mắt lại, chỉ cần ngươi làm xong một nửa thì ta bao hết tiền ngươi cần để cầu hôn AK-47. Việc gì? Mắt A Tư Nặc sáng trưng, vội vàng hỏi, giúp ta tìm một người tên Mạch Khẳng Tích. Mạch Khẳng Tích, Sở Thiên đang điên đầu vì cái tên này. Vì nó mà Sở Đại Thiếu Gia đã vướng vào không ít rắc rối. Nếu còn không tìm ra hắn, không cần Mạch Phi Đặc và Hồng Nguyệt Thành tìm đến tận nơi, Sở Thiên cũng điên luôn rồi. Mạch Khẳng Tích. Hoàng Kim Long Mạch Khẳng Tích. A Tư Nặc lẩm bẩm,